Chương 537, 3, ngoại truyện. Nếu anh thực sự thích, tôi sẽ cho anh. 3, hai ngày nay tâm tình của Tưởng Vũ Hàng lộ rõ sự thất vọng. Anh không thể nghĩ tới việc mình lại bị knock out quá nhanh như vậy. Mặc dù Vũ Nghi cũng không hề nói muốn nối lại tình xưa với Lạc Ngạo Kiệt, nhưng sự thu hút lẫn nhau giữa bọn họ lại tuyệt đối không lừa được người khác. Cũng chỉ vì có liên quan đến Lạc Ngạo Kiệt mà nhiều lần Vũ Nghi đã cự tuyệt anh. Hơn nữa tình thế thay đổi giữa Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghi càng làm cho anh có cảm giác bị uất nghẹn. Dù sao Lạc Ngạo Kiệt thật sự là một đối thủ rất mạnh, tài lực của Lạc Ngạo Kiệt còn hơn anh rất nhiều, rất nhiều. Chết tiệt, anh đi đi lại lại trong tòa nhà MBS, trong lòng buông một câu tối nghĩa. Nhưng mắng xong, sự buồn bực trong lòng anh vẫn không giảm bớt đi chút nào. Giống như mọi lần, sau mỗi lần bị tổn thương anh lập tức lại nghĩ tới cô. Anh nghĩ rằng khi vùi đầu vào ngực cô, nhất định cô sẽ cho anh sự an ủi. Anh nhớ sự dịu dàng ấm áp của cô, mỗi khi tâm hồn của anh khổ sở, cô độc anh lại cần có sự dịu dàng ấm áp của cô vỗ về. Anh không tự chủ nổi nữa, tiếp đó liền tùy tiện đi tuần sát đến tổ thể thao. Buổi sáng hôm nay ở tổ thể thao khá náo nhiệt, sao thế nhỉ, ai cũng nhặt được tiền sao? Tưởng Vũ Hàng nhăn chán lại, nhìn người khác vui vẻ, trong lòng anh lại càng thấy khó chịu. Tại sao lại thế chứ? Tại sao cả thế giới này lại dường như chỉ duy nhất có mình anh là có tâm trạng không tốt như vậy? Hồng Đậu, cô gái xinh xắn có mái tóc ngắn cũng chính là người vừa yên lặng mở cửa cho Tưởng Vũ Hàng, giờ đang cười đùa, bộ dáng ăn người, giơ tay dáng vẻ như muốn bắt chẹt chạy đến bên cạnh Quan Tĩnh, khuyên nhủ. Tĩnh Tĩnh này, chị xem lãnh đạo đẹp trai Lý Sấm của chúng ta thật có lòng đối với chị đồng ý đi, như vậy hàng ngày cái miệng của chúng tôi sẽ đều được gặp may mắn. Đúng vậy đấy. Không những là bạn trai của Tĩnh Tĩnh mà lãnh đạo sẽ còn giúp đỡ chúng ta rất tuyệt nữa đấy. Lý Sấm thoáng mỉm cười vừa sờ sờ cái mũi của mình, nhìn thiên sứ trong lòng anh. Thế nào, em có đồng ý cho anh cơ hội này không? Giọng của anh cũng không quá lớn, không phải là anh không có dũng khí, mà là anh không muốn đẩy cô vào tình thế khó xử. Đại Tổng Giám Đốc đột nhiên giá lâm khiến mọi người trong tổ thể thao trước sau yên tĩnh trở lại. Mà nhân vật chính của bữa ăn sáng lại đang anh nhìn tôi nhìn anh, hoàn toàn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc. Tưởng Vũ Hàng vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay đặt ở hai bên quần âm thầm nắm chặt thành quả đấm. Một mối tình câm thật đáng ngưỡng mộ. Có chuyện vui lớn gì sao? Hình như mọi người cũng rất hưng phấn thì phải. Rất nhanh, Tưởng Vũ Hàng đã thả lỏng nét cau có trên gương mặt mình, cũng buông lỏng hai quả đấm ra, dường như đã trở lại thành một tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai lại dễ gần, toàn thân đang căng tràn sức sống. Chào Tổng Giám Đốc Tưởng! Chào Tổng Giám Đốc Tưởng! Tất cả mọi người cùng rối rít chào hỏi Tưởng Vũ Hàng, sau đó bưng bữa ăn sáng đầy hương vị thơm ngon trở lại vị trí của mình. Khi Quan Tĩnh nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng, chẳng qua là ánh mắt chỉ dừng lại một hai giây đồng hồ ở trên người anh, sau đó liền trở về vị trí của mình. Lý Sấm đi về phía Tưởng Vũ Hàng, thừa nhận rất tự nhiên, tôi đang theo đuổi Tĩnh Tĩnh. Một cơn tức giận như muốn giết người ngay lập tức vọt lên từ trái tim của anh lan ra khắp toàn thân, tới từng mỗi lỗ chân lông. Đáng chết, người phụ nữ này thật đúng là luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tưởng Vũ Hàng cười mà mắt không cười, tựa như hỏi Lý Sấm. Vậy sao, người đẹp của chúng ta đã bằng lòng, đồng ý chưa thế? Lý Sấm xấu hổ vuốt vuốt cái cổ của mình, vẻ mặt tỏ ra khó khăn. Cách mạng chưa thành công, vậy thì hãy tiếp tục cố gắng. Tưởng Vũ Hàng vỗ vỗ bả vai Lý Sấm, lại liếc nhìn về phía Quan Tĩnh đang cúi đầu ở trên bàn làm việc một cái. Quan Tĩnh cúi đầu cố gắng muốn gạt đi ý nghĩ của mình, cô có cảm giác da đầu mình đã tê dại, cố gắng mượn công việc để không phải nghĩ đến người này nữa. Tưởng Vũ Hàng gật đầu chào Lý Sấm một cái, sau đó đi ra khỏi tổ thể thao phân chia tuyến cái mà Tưởng Vũ Hàng không thể cho cô. Sự quan tâm dịu dàng thật tỉ mỉ mà Tưởng Vũ Hàng dành cho Vũ Nghi, thì cô, Quan Tĩnh này, lại được nhận từ trên người Lý Sấm. Anh vẫn sẽ luôn chờ cô tan việc, sau đó sẽ lôi cô đi ăn bữa ăn tối. sau đó lại tiếp tục đưa cô về nhà. Cảm ơn anh lại đưa tôi về nhà. Quan Tĩnh tháo dây an toàn, vẫn không quên khuyên nhủ. Thật ra thì anh cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian với tôi đâu. Lý Sấm nghiêng mặt nhìn cô, bởi vì em vẫn còn chưa quên được hắn, đúng không? Với người đó, tôi thực sự đã chết tâm rồi. Tôi cũng vậy. Cô chết tâm đối với Tưởng Vũ Hàng, mà anh, Lý Sấm cũng chết tâm đối với Quan Tĩnh. Tôi đã nói rồi, thật ra thì chúng ta đều rất giống nhau, trong tình cảm đều là người rất cố chấp nhất. Tôi đối xử tốt với em, cũng không phải điều gì phi pháp mà là muốn nhất định phải lấy được em. Cô đã hiểu. Để tôi đưa em lên lầu. Lý Sấm chuẩn bị tháo dây an toàn ra. Không cần đâu, tự tôi đi là được rồi. Hẹn gặp lại. Quan Tĩnh vội vàng xuống xe, sau đó mở cửa chính khu nhà trọ đi vào. Lý Sấm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cánh cửa lớn mở ra rồi đóng lại. Sau đó mới lái xe rời đi. Trở lại trong phòng, Quan Tĩnh cũng không có bật đèn, ngồi luôn vào trong ghế salon. Cô buồn bã mất mát cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa. Một hồi chuông điện thoại vang lên rất to. Quan Tĩnh nghĩ là Lý Sấm đã về đến nhà, gọi điện thoại tới cho cô, nên cô cũng không buồn nhìn số ấn nút trả lời luôn. Alo, đã về đến nhà rồi sao? Thật quan tâm đến hắn nhỉ? Âm thanh giễu cợt vang lên ở trong điện thoại. Ngực Quan Tĩnh lập tức căng thẳng, người cũng ngồi thẳng lên. Anh gọi nhầm số rồi. Ha ha, thật sự cô đang ước bây giờ không còn có một chút quan hệ gì với tôi nữa, phải không? Tôi đang mệt chết người, tôi cúp. Bây giờ anh còn gọi điện thoại đến cho cô để làm gì đây? Nếu đã chia tay thì hãy chia tay cho gọn ghẽ mới phải chứ. Cô thật là gấp gáp nhỉ, vừa mới chia tay với tôi được mấy ngày mà đã tìm được niềm vui mới rồi nhỉ. Nếu đã chia tay rồi thì anh cũng chẳng có quyền gì mà để ý đến tôi nữa. Không cho phép cô và hắn lui tới với nhau. Một câu ra lệnh được ném ra từ trong điện thoại. Quan Tĩnh bị chấn động mạnh mẽ. Chuyện này không tới lượt anh quan tâm đâu. Đừng có nghĩ đến việc cãi lại tôi nói cho cô biết. Tôi không cho phép cô qua lại với người khác, càng không cho phép cô qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Khẩu khí của anh càng ngày càng điên cuồng, không thể nghi ngờ, hoàn toàn giống hệt bọn lưu manh, trong giọng nói tràn đầy sự dọa nạt và cảnh cáo. Quan Tĩnh tức giận đến run người, mãi sau mới đáp lại được. Tại sao? Anh hoàn toàn không hề yêu thích gì tôi cũng không phải là người gì đó của anh, vì sao anh cứ phải khống chế tôi? Anh làm như vậy, tôi lại lầm tưởng là anh quan tâm đến tôi đấy. Anh cười một tiếng đầy châm chọc. Quan tâm cô sao? Không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là tôi cảm thấy thân thể của cô cũng tạm được. Thỉnh thoảng có thời gian tôi còn muốn gặp gỡ cô một chút, cho nên tôi muốn cô phải giữ cho thân thể của mình được sạch sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, Ngoại truyện. Công chúa trong chuyện cổ tích Quan Tĩnh giận đến phát run người. Tại sao anh lại đối xử với cô ngông cuồng như vậy? Tôi không phải là loại phụ nữ đó. Nếu như anh muốn tìm người an ủi, xin tìm người khác. Ha ha, cô không phải là loại phụ nữ đó sao? Vậy cô là loại phụ nữ nào vậy? Nói tôi nghe một chút. Tay Quan Tĩnh run run cúp điện, nặng nề thở dốc dựa người trở lại trên ghế salon. Trong nháy mắt, nước mắt cô dâng lên chảy ngược vào trong tóc. Con người này tại sao có thể như vậy được chứ? Anh không cần cô nữa, nhưng vẫn muốn làm nhục cô. Anh còn muốn hành hạ cô đến thế nào nữa mới coi như đủ đây? E rằng người ở đầu dây bên kia rất không thoải mái khi điện thoại bị cúp ngang như vậy. Cho nên chuông điện thoại lại kêu vang giống như đòi mạng một lần nữa. Ngày trước Quan Tĩnh rất thích tiếng chuông điện thoại này. Nhưng bây giờ cô nghe mà thấy giống như bị khủng bố vậy. Màn hình điện thoại sáng lên, ánh lên gương mặt đau thương đẫm lệ của cô. Cô nhắm mắt lại tắt điện thoại. Cô như vậy là có ý gì? Tưởng Vũ Hàng kéo Quan Tĩnh vào một góc tối không người, nhỏ giọng chất vấn. Quan Tĩnh ra sức giãy giụa, tức giận nhìn anh. Anh buông tôi ra, nếu không buông, tôi sẽ kêu lên đấy. Kêu hả? Nếu như cô dám gọi người đến, tôi sẽ nói cho mọi người biết ai mới là người đang quyến rũ tôi, muốn chủ động leo lên giường của tôi. Đây là tầng trệt, là nơi làm việc của trưởng đài. Quả thực rất ít người lui tới chỗ này. Quan Tĩnh nhận được thông báo của chủ nhiệm phải đi tới tầng 1. Kết quả vừa ra khỏi thang máy, liền bị Tưởng Vũ Hàng bắt sống. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải là đã chia tay rồi sao? Chẳng phải là anh bỏ rơi tôi rồi sao? Hiện tại rốt cuộc anh muốn làm gì nữa đây? Vì sao anh phải tàn nhẫn với cô như vậy? Không thích cô, nhưng lại không muốn bỏ qua cho cô. Tại sao tối hôm qua cô dám cắt điện thoại của tôi? Ngực Tưởng Vũ Hàng dính vào nơi sống lưng của cô, môi mỏng ghé vào vành tai nhạy cảm của cô, trong lời chất vấn lộ ra vẻ ngông cuồng mập mờ. Phảng phất như Quan Tĩnh chính là vật sở hữu của anh vậy. Tất cả mọi hành động của cô đều bị anh nắm trong tay. Ngực bị ép vào trên vách tường lạnh như băng, Quan Tĩnh không còn cách nào đành nói. Tôi mệt quá, ngủ thiếp đi. Hàng ngày vào lúc đó cô đều không ngủ, chỉ ngồi xem tivi. Anh nói ra sự nghi ngờ, không muốn tin lý do của cô. Không biết từ đâu, trong lòng cô lại dấy lên nỗi khổ sở. Không được ngủ hay sao? Lượng công việc hàng ngày lớn như vậy, về đến nhà sao lại không thể không ngủ chứ? Ngày trước thời gian ấy cô không ngủ là vì cô đang đợi anh. Sự trầm mặc của cô làm cho Vũ Hàng nghĩ lung tung, mà nghĩ lung tung thì dẫn đến cáo tiết, tức giận lung tung. Sao lại ngủ? Có phải vì chơi đùa quá mức hay không? Anh gia tăng thêm lực bóp vào cổ tay cô. Quan Tĩnh đau đến mức, cho dù đã cắn môi dưới, mà vẫn thoát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Buông tôi ra. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, có người đi về phía bên này. Anh vẫn không chịu buông tôi ra sao? Nếu như bị Vũ Nghê biết thì anh không còn cơ hội nữa đâu. Quan Tĩnh tỉnh táo nhắc nhở anh. Có thể nói ra những lời này chính cô cũng rất đau khổ. Tưởng Vũ Hàng dùng sức nắm lấy cô, vài giây sau mới buông cô ra, nói cho cô biết, cô đừng nghĩ muốn làm loạn. Nếu như cô không nghe lời tôi, còn lui tới với người đàn ông khác, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Quẳng lại một câu nói, anh vuốt vuốt lại chỗ nhăn trên áo, bình tĩnh đi ra khỏi góc, còn lên tiếng gọi đài trưởng cao. Quan Tĩnh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chìm vào trong nỗi khổ sở lớn hơn. Kết thúc công việc, Quan Tĩnh vừa mới đi về phía xe của mình, chợt có một con gấu bông lớn xuất hiện ở trước mặt cô. Chủ biên Tĩnh, sinh nhật vui vẻ. Quan Tĩnh há hốc miệng kinh ngạc, cô nhận con gấu bông, cảm ơn, tôi rất thích. Lý Sấm hai tay trống trơn, cực kỳ tự tin, tự mãn, anh cảm giác khá hài lòng với mình, nói, dĩ nhiên, tôi biết thế nào em cũng sẽ thích mà. Ha ha, sao nào, tôi nói vậy đủ để em hiểu rồi chứ. Quan Tĩnh cúi đầu ôm con gấu lông xù dễ thương, khéo léo không trả lời câu hỏi của anh. Đưa cho tôi. Bàn tay của anh đưa ra trước, chìa về phía cô. Cô thoáng ngẩng đầu, mở mịt nhìn anh. Chìa khóa xe ấy, hôm nay tôi sẽ lái xe của em. Xe của tôi đã đưa đi bảo dưỡng rồi. Anh nói chuyện rất đương nhiên. Phản ứng đầu tiên của Quan Tĩnh là muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này lời cảnh cáo cuồng vọng của Tưởng Vũ Hàng chợt vọng về ở bên tai của cô, gợi lên ý định phản kháng của cô. Tại sao cô lại phải nghe lời của anh? Anh càng không muốn cho cô làm cái gì, thì cô sẽ càng muốn làm cái đó. Cô đặt chìa khóa xe có buộc quả táo đồ chơi lên tay anh. Lý Sấm mở khóa xe, lên xe nhanh đi, bên ngoài đang có một niềm vui chờ em đấy. Anh cười nói với cô, làm như cô đang chờ đợi niềm vui ấy không bằng. Quan Tĩnh không biết làm sao đành phải lên xe. Lý Sấm đạp chân ga, lập tức khởi động xe, dường như anh sợ cô giữa chừng lại bất chợt đổi ý, sẽ đạp anh xuống xe vậy. Quan Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Sấm lại bỏ ra rất nhiều tâm sức vì sinh nhật của mình như vậy. Nơi này vốn là một sơn trang dùng làm nơi nghỉ dưỡng, bởi vì liên quan đến thời tiết trở lạnh nên nơi này tạm ngừng buôn bán. Nhưng anh đã bố trí nơi này thành một nơi khá náo nhiệt, ấm áp. Trên cành cây, các dây đèn ngũ sắc trang trí được quấn vòng quanh sáng lấp lánh. Bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ cũng tràn ngập ánh đèn đủ màu rực rỡ. Đồ trong phòng rất đơn giản, chỉ kê một chiếc bàn dài. Trên mặt bàn trải chiếc khăn màu trắng, đặt một chiếc bánh gato lớn và một đống đồ ăn vặt. Lý Sấm đốt cây nến sinh nhật, sau đó kéo cô đi về chiếc bánh gato lớn, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung. Khi tiếng hát kết thúc, bọn họ cũng vừa vặn đi tới bên cạnh chiếc bánh sinh nhật. Công chúa nhỏ xinh đẹp, xin mời người hãy ước nguyện đi. Nước mắt ngập tràn trong đôi mắt của Quan Tĩnh. Ánh sáng chiếu vào những giọt lệ càng làm lộ ra vẻ đẹp bi thương động lòng người. Cô để hai tay lên trước ngực tạo thành hình chữ thập, từ từ nhắm hai mắt lại, chân thành ước nguyện. Cầu cho người bạn ở bên cạnh cô cũng sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Đối với bản thân mình, cô đã không còn mong đợi gì nữa rồi. Dưới sự thúc giục của Lý Sấm, cô thổi một hơi tắt hết tất cả các cây nến. Quan Tĩnh cắt một miếng bánh gato, đưa cho Lý Sấm. Đây là loại bánh mà tôi thích nhất, bánh gato vị dâu tây. Ha ha, em thích là tốt rồi. Lý Sấm nhận lấy đĩa bánh, hạnh phúc. Ăn đồ ăn mà cô đưa cho. Trong lúc nói chuyện, hơi thở từ miệng phả ra cũng trở thành luồng khói trắng nhàn nhạt, có thể thấy nơi này hơi lạnh. Quan Tĩnh cũng ăn một miếng bánh, khi vị dâu tây nhàn nhạt lan tỏa khắp trong miệng, chóp mũi của cô chợt thấy chua xót. Qua làn nước mắt, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó ánh đèn sáng lạn, rực rỡ lung linh. Cô thu ánh mắt nhìn lại vào bên trong căn phòng được trang trí cực kỳ giống như trong chuyện cổ tích kia. Một chiếc bàn gỗ đặt trên nền nhà lát gạch đỏ, trong góc đặt một thùng gỗ nhỏ, một chiếc bánh gato và một đống đồ ăn vặt. Cô hít hít mũi một cái, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh gato. Hôm nay, cảm ơn anh đã giúp tôi thực hiện mơ ước thật trẻ con này. Cảm ơn anh. Đây là nguyện ước của cô đã viết ra tiện tay kẹp vào tập hồ sơ. Nhất định là anh đã đọc được tờ giấy đó rồi. Đôi môi cô thoáng run run. Trong sự yên lặng, cô khẽ kể lại chuyện xưa. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ cũng không quan tâm gì đến tôi. Bà luôn bận rộn rất nhiều việc, luôn khóa cửa nhốt tôi ở trong phòng. Mỗi khi đêm về, tôi đều cầm cuốn truyện cổ tích để đọc rồi dần dần ngủ thiếp đi. Tôi rất mong mình có thể biến thành Bạch Tuyết. Không phải bởi vì Bạch Tuyết là một nàng công chúa xinh đẹp, mà vì công chúa Bạch Tuyết luôn gặp rất nhiều may mắn. Mặc dù nàng có một bà mẹ kế ác độc luôn muốn làm hại nàng, nhưng nàng vẫn có thể bình an vô sự, hóa nguy thành an. Cô hít mũi một cái, nhưng do trong phòng không khí quá lạnh, cho dù cô có hít nữa, ó dòng nước mũi lanh lẽo vẫn chảy xuống. Lý Sấm đau lòng đưa cho cô mấy chiếc khăn giấy. Hơn nữa nàng còn có 7 bạn tốt và một vị vua rất yêu nàng. Cô nhận lấy khăn giấy lau nước mũi. Cô lau mãi đến khi cái chóp mũi xinh xắn của mình đỏ bừng lên. Đúng vậy, cho nên dù người bạn nhỏ Bạch Tuyết kia lo lắng vì có một bà mẹ kế ác độc thì tôi vẫn cảm thấy nàng thật may mắn. Khi cô đã lau khô nước mắt, giọng của cô đã bình tĩnh lại nhiều. Khi ở vườn trẻ tôi không hiểu cái gì gọi là sinh nhật, rốt cuộc chẳng qua chỉ là nghe thấy bạn bè nói. Hôm nay là sinh nhật tớ, ngày hôm qua mẹ tớ mua cho tớ quần áo mới. Khi tôi còn nhỏ, trong nhận thức của mình, sinh nhật với tôi hoàn toàn rất xa lạ. Chỉ biết là sinh nhật hình như sẽ rất vui vẻ, nhưng tôi cũng biết là tôi không thể có ngày sinh nhật. Cho đến khi lớn hơn một chút, thời gian 3-4 năm học tiểu học, rốt cuộc tôi đã hiểu rõ, tôi bắt đầu khát vọng, nhưng tất cả chỉ đổi được sự thất vọng. Mặc dù Jeji đối xử với cô rất tốt, nhưng lại quên mất chuyện sinh nhật này. Sau này khi đã đi làm, Vũ Nghê cũng tặng quà sinh nhật cho cô, hai người cũng tụ tập một chút, nhưng được tổ chức sinh nhật ở trong căn nhà gỗ nhỏ, ăn bánh gato, ăn đồ ăn vặt. Vẫn là mơ ước trong lòng cô. Lý Sấm thật sự là người rất quân tử. Đối xử với Quan Tĩnh cũng cực kỳ tốt. Anh không nhân lúc Quan Tĩnh đang cực kỳ xúc động để đưa ra yêu cầu muốn qua lại với cô. Bởi vì với anh, tình yêu chân chính không phải là sự cảm động, mà phải là sự rung động. Anh vỗ vỗ vào bả vai cô, dùng giọng điệu pha trò để che giấu sự thương cảm. Em đừng khóc nữa, nơi này lạnh như thế. Em mà khóc nhất định mặt sẽ bị đông cứng lại đấy. Còn nữa, tôi mang chiếc bánh gato này vào trong xe cho em ăn nhé, được không? Cô gật đầu một cái, cảm động đến rơi lệ. Anh vừa buộc lại hộp bánh gato, vừa than phiền, thật đúng là. Sinh nhật của em nếu là vào mùa hạ có phải là tốt hơn không? Trời lạnh như thế này. Phù, muốn lãng mạn cũng phải chịu, ông trời cũng không chịu phối hợp dùng nữa. Cô bị anh chọc cho bật cười thành tiếng. Anh cong môi lên, kéo tay cô chạy ra ngoài. Lý Sấm còn chuẩn bị một quà tặng khác nữa, nhưng quả thật, anh không thích cách lợi dụng lúc cô đang cảm động mà muốn cô đón nhận mình, vì vậy anh mạnh mẽ cương quyết giữ lại món quà tặng ấy. Trong lòng Quan Tĩnh lặng lẽ cảm ơn Lý Sấm, cảm ơn anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Sau ngày sinh nhật cũng vừa vặn đến lượt Quan Tĩnh nghỉ ngơi, cô chấp thuận cùng anh đi tham gia buổi gặp mặt với bạn bè. Anh bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho người khác lầm tưởng cô là bạn gái của anh. Anh chỉ muốn để cho cô quen biết với lớp trẻ nhiều hơn nữa. Muốn thay đổi trạng thái cuộc sống, cũng muốn quên Tưởng Vũ Hàng, cho nên cô nhận lời với Lý Sấm. Ăn mặc chỉnh tề, cô ngồi trên ghế sơ lan chờ Lý Sấm nhấn chuông cửa. Sau đó đúng lúc sắp đến thời gian đã hẹn, Lý Sấm chợt gọi điện thoại tới. Alo, em đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ cô đã hoàn toàn coi Lý Sấm như anh trai. Anh mau đến đi. Lúc này cô cực kỳ hăng hái thích thú. Xin lỗi, hôm nay anh không đi được rồi. Giọng của Lý Sấm ở bên kia điện thoại rất nặng nề, không vui vẻ chút nào. Quan Tĩnh lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Sợ rằng anh không thể ở lại MBS được nữa rồi. Đột nhiên Lý Sấm nói, anh cũng không biết vì sao, anh vừa nhận được thông báo. Anh đừng vội, có lẽ chuyện này là một sự hiểu lầm thôi. Thông báo gửi theo đường công văn sao? Lòng Quan Tĩnh rơi bộc một cái, mãi sau mới mở miệng hỏi lại. Lý Sấm luôn nhiệt tình đối với công việc tin tức thời sự cũng như rất có năng lực ở nhiều mặt khác. Điều này mọi người đều quá rõ ràng. Nhất định là do Tưởng Vũ Hàng, nhất định là do anh ta. Trong lòng Quan Tĩnh nghĩ mà thấy giận dữ. Vẫn chưa có. Lý Sấm thở dài một cái. Tĩnh Tĩnh, hôm nay anh xin lỗi. Không sao đâu, vừa vặn hôm nay em cũng có chút việc. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Sau khi nói xong, Quan Tĩnh cúp điện thoại. Cô cũng không ngừng nghỉ, cầm chiếc ví ra lên chuẩn bị đi ra ngoài. Khi cô vừa mới mở cửa phòng ra, cửa chống trộm lập tức cũng bị người khác nặng nề đẩy ra. Tựa như bị một cơn lốc màu đen thổi bay đi, Quan Tĩnh bị người vừa đến thình lình đẩy ngã xuống đất. Cơn lốc màu đen ập vào nhà, cánh cửa phòng đóng sập lại. Nơi này không phải là nhà của anh đi ra ngoài cho tôi. Quan Tĩnh từ trên sàn nhà bò dậy, chỉ ra cửa chính hét lên. Tưởng Vũ Hàng hơi nheo mắt lại nhìn cô một cái, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ đối với tiếng hét đầy giận dữ của cô. Anh lướt qua cô đi về phía ghế salon nơi phòng khách, tựa như đi vào nhà của mình vậy. Anh cởi bỏ áo khoác, thân thể cao lớn ngồi vào trong ghế salon, hai chân thoải mái gác lên trên mặt bàn trà. Quan Tĩnh từ sàn nhà đứng lên, xông về phía anh, nổi giận đùng đùng hỏi. Là anh, có đúng hay không? Tưởng Vũ Hàng châm một điếu thuốc lá, sau đó nghịch nghịch cái bật lửa trong tay. Nếu như cô muốn hỏi chuyện Lý Sấm bị miễn nhiệm chức vụ, thì đúng như vậy đấy, là tôi đã làm. Anh nhún bả vai, thoải mái thừa nhận. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh ấy đã làm sai ở chỗ nào? Anh ấy làm việc rất có năng lực. Tưởng Vũ Hàng thẳng người lên, hơi ngước lên phía trước nhìn cô chằm chằm. Vì sao ư? Chẳng lẽ cô còn không biết là tại sao hả? Chẳng phải trước đó tôi đã cảnh cáo với cô rồi sao? Tôi đã nhắc nhở và cũng đã cảnh cáo cô, đã nói cho cô biết rằng tốt nhất là cô hãy giữ bản thân được sạch sẽ. Bởi vì thỉnh thoảng lúc rỗi rãi, tôi còn muốn tới sử dụng cô một chút. Anh nói chuyện càng lúc càng xấu xa, duỗi cánh tay ra, dùng sức kéo người cô vào trong ngực của mình. Sau đó bàn tay to của anh bắt đầu sờ soạng trên người của cô một cách xấu xa. Buông tôi ra, bây giờ anh không có quyền đối xử với tôi như vậy. Quan Tĩnh hất bàn tay tà ác của anh ra, đá vào chân của anh, dùng rằng muốn thoát khỏi anh. Loại thái độ này của cô, nhất định Lý Sấm sẽ không làm việc nổi nữa rồi. Anh ác độc uy hiếp cô, sau đó một lần nữa hai tay sờ tới cái mông của cô, gương mặt cũng vùi ở trên bụng của cô, người hít mùi vị ngọt ngào trên người cô. Mùi vị này anh rất quen thuộc, giống như đã quen với mùi của mình vậy. Dù sao cũng đã 3 năm trời ở chung một chỗ với nhau, ngoại trừ mấy ngày vào kỳ sinh lý của cô, hoặc là một số lý do đặc biệt nào đó, nếu không mỗi lúc đêm về anh cũng sẽ đòi hỏi cô một hai lần. Việc anh tùy tiện làm bậy, không chịu tôn trọng đã chọc giận Quan Tĩnh. Cô đau lòng cực độ đến mức dường như đã mất đi cả lý trí, liền nói lung tung, tôi cho anh biết, tôi đã cùng với Lý Sấm rồi, anh còn muốn tôi nữa sao? Động tác của hai tay anh dừng lại, gương mặt anh cũng dừng ngay việc ngửi mùi, anh cúi đầu dò hỏi. Cô vừa nói cái gì đó, lặp lại lần nữa xem. Tôi đã cùng với Lý Sấm rồi, thân thể của tôi đã bị anh ấy chạm qua, anh còn muốn. Quan Tĩnh còn chưa nói hết câu, chỉ thấy thân thể của cô lập tức bị Tưởng Vũ Hàng đẩy bắn ra ngoài, đụng phải bàn trà sau đó ngã nhào trên mặt đất. Anh ngồi ở trên ghế salon, dùng chân đá cô ở bên dưới, tựa như đang đá một con chó chết vậy. Cô thật sự đã cùng với hắn rồi sao? Đúng vậy đấy, đúng thế. Chẳng phải là anh chê tôi bẩn đó sao? Tôi cho anh biết, tôi đã là người của anh ấy rồi. Hơn nữa buổi tối anh không quan tâm đến tôi đã cùng với anh ấy rồi. Tôi, Quan Tĩnh này không phải là người phụ nữ không có đàn ông thích. Anh không cho là không có anh, sẽ không còn người nào hỏi han tôi nữa chứ. Cô đã nói rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Điều này làm cho Tưởng Vũ Hàng kinh hồn táng đởm, lửa giận cũng vì thế mà bùng cháy. Tựa như bữa tối rõ ràng thuộc về anh, vậy mà lại bị người khác giành lấy dùng qua hưởng trước. Cô thật sự đã cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ sao? Đúng thế, nếu như anh nghe không rõ vậy thì tôi có thể nói to hơn chút nữa, đúng vậy. Được, hay lắm. Anh nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ, sau đó ngồi xổm xuống một tay kéo lấy tóc của cô, một tay móc điện thoại di động từ trong túi quần ra. Nhìn thấy cái vẻ mặt muốn kiên quyết trả thù kia của anh, Quan Tĩnh cảm thấy sợ hãi. Cô níu lấy tay cổ tay anh, hoảng sợ hỏi, anh định làm gì? Anh muốn gọi điện thoại cho người nào? Trưởng đài, tôi gọi cho trưởng đài lập tức ra thông báo, để cho Lý Sấm từ giờ cút khỏi MBS. Không được, xin anh đấy, anh không được làm như vậy. Quan Tĩnh khóc lên, dùng sức lắc đầu cầu xin anh. Không được làm như vậy sao? Hiện giờ tôi không giết hắn đã là nương nhẹ cho hắn rồi đó, cũng không chịu nghe ngóng xem mấy năm qua cô là phụ nữ của ai. Cho dù là tôi không thích thì sao? Tôi không thích thì cũng không cho phép người đàn ông khác tới đón tay. Tưởng Vũ Hàng cực kỳ tức giận, vừa nghĩ tới chuyện trước nay cô chỉ là phụ nữ của anh, thế mà cô lại để người đàn ông khác đụng vào, anh đã không sao chịu nổi. Không có, không có. Quan Tĩnh nhận thua, không thể không phun ra câu thật tình. Tôi và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả, van cầu anh không nên làm như vậy, nếu anh làm thế, sau này anh ấy rất khó làm việc. Thật không có chứ? Anh nheo mắt lại nghi ngờ. Cô run rẩy gật đầu. Thật không có, là tôi đang gạt anh, từ đầu đến cuối tôi chỉ có anh. Tưởng Vũ Hàng dừng động tác gọi điện thoại, nhưng cũng không để điện thoại xuống. Tôi muốn cô phải cam đoan với tôi, sau này cũng chỉ có thể là phụ nữ của tôi, nếu không, cô còn dám tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào, người đàn ông đó sẽ chỉ có một con đường chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, ngoại truyện, tại sao cô không chết đi? Trong ngữ điệu ngang ngược ấy của anh có vị chua nồng nặc, rõ ràng là anh cực kỳ ghen. Điều này làm cho trái tim của Quan Tĩnh vừa động lòng lại vừa khổ sở. Anh quan tâm đến cô, phải chăng là cô cũng nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng dù anh có thật lòng quan tâm đến cô hay không, sự thực là anh không hề thương cô, cũng không muốn cho cô thứ gì hết. Vậy thì có gì đáng để cô cao hứng đây? Trong sự uy hiếp của anh, cô gật đầu, dùng thân thể đang run rẩy của cô để bảo đảm. Sau này cô chỉ có một mình người đàn ông là anh, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với người đàn ông khác. Cuối cùng anh cũng đã buông điện thoại, một tay lột sạch quần áo trên người cô xuống. Chẳng phải là tôi không đáng để anh đụng vào sao? Cô nằm thẳng ở trên mặt đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tưởng Vũ Hàng cũng không thèm rửa tay, thô lỗ chọc thẳng ngón tay vào vùng cấm địa ấm áp của cô. Nơi đó của cô cực kỳ khô rát, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự xuất hiện đột ngột của anh. Cô đau đớn bật khóc thút thít, cầu xin anh tha thứ. Lúc này từng sợi tóc mềm mại của cô cũng phát run lên bởi sự đau đớn sợ hãi đến kinh khủng. Cô không đáng để tôi phải đụng vào, nhưng vì cô lại không thể chịu nổi sự cô quạnh. Tôi không đối xử với cô như vậy, quả thực sẽ vô cùng có lỗi với sự khát vọng của cô. Cô mong đợi sẽ có người đàn ông đối xử với mình như vậy, đúng chứ? Tay của anh cực kỳ thô lỗ, như muốn làm sao sẽ làm cho cô bị đau. Nhân tiện đó anh cũng muốn chơi đùa với cô. Mà lúc này cơ thể Quan Tĩnh đang bị anh đè xuống dưới thân, phải chịu sự ngược đãi của anh, lại đã tự phản bội mình. Từ kháng cự chuyển thành mềm mại, trở thành một vũng nước đa tình mềm yếu, vùng đất cấm cũng trở nên ướt át. Anh đối xử với tôi ngang ngược như vậy, có bao giờ anh từng suy nghĩ rằng đó là bởi vì yêu tôi? Cô nghẹn ngào lên tiếng hỏi anh. Anh cười phá lên đầy châm chọc, dịch thủy chảy ra ướt rầm rề ngón tay. Cô thực sự không phải loại đê tiện bình thường. Tôi nói cho cô biết, không bao giờ. Trái tim Quan Tĩnh thoáng nhói lên, sự lạnh lẽo một lần nữa xuyên thấu qua. Lời nói của anh đã đẩy cô rơi vào hầm băng nơi đáy hang. Tưởng Vũ Hàng tách hai chân của cô ra, giải thoát dục vọng của mình. Từ trước đến nay những khát vọng anh chưa từng lấy được trên người Vũ Nghê, thì anh lại có thể được thỏa mãn ở trên người Quan Tĩnh. Mà anh, vì muốn bảo vệ cho món ngon của mình, nhất định phải dạy dỗ cô một lần. Bàn tay anh giống như kìm sắt, nhào nặn khắp cơ thể, nhẫn tâm để lại những dấu vết cực kỳ thê thảm trên người cô. Anh vừa đòi hỏi cô, vừa nói cô, anh cấm cô không được ảo tưởng nữa. Chẳng qua anh cảm thấy thân thể của cô đủ kích thích, chứ hoàn hoàn không phải vì anh yêu cô. Tưởng Vũ Hàng dùng thủ đoạn cực đoan hành hạ Quan Tĩnh từ trong lòng cho đến bên ngoài cơ thể cô. Cả buổi chiều anh đòi hỏi cô thật tàn bạo, hành hạ Quan Tĩnh đến mức gần như chỉ còn hơi thở thoi thóp, toàn thân cô tràn đầy vết thương. Quan Tĩnh nằm trên mặt đất nhìn người đàn ông đang giả bộ kia, nói châm chọc khiêu khích. Ha ha, anh thích thu phục Vũ Nghê thì sao? Nói cho anh biết, cho dù anh có theo đuổi cô ấy cả đời này, đời sau, cô ấy cũng sẽ không thèm liếc anh một cái. Bởi vì ngay đến một sợi tóc gáy của Lạc Ngạo Kiệt, anh cũng không sánh nổi. Khốn kiếp, cô câm miệng cho tôi. Tưởng Vũ Hàng mất khống chế thét lớn, cặp mắt anh lại tràn ngập sự tức giận. Anh đánh tôi hả? Cứ tiếp tục đánh tôi đi, tốt lắm. Hôm nay anh cứ đánh chết tôi đi. Trên mặt Quan Tĩnh hiện đầy sự kiêu ngạo lẫn đau thương muốn chết, hét lên. Lúc này cô thật mong muốn anh có thể đánh chết cô, như vậy cô cũng có thể kết thúc hết mọi đau khổ. Vẻ mặt kích động muốn chết của cô khiến Tưởng Vũ Hàng chợt thấy rất sợ hãi. Đánh chết tôi đi, anh đánh chết tôi đi. Cô vẫn la hét không ngừng. Bị khiêu khích lần nữa, Tưởng Vũ Hàng cầm lọ hoa thủy tinh đang để ở một bên, nặng nề đập vào mặt kính của chiếc bàn trà. Nhất thời, trong phòng vang lên âm thanh đổ vỡ, lọ hoa bị đập vỡ thành một đống, mà mặt kính của chiếc bàn trà trong nháy mắt biến thành mạng nhện. Lúc lọ hoa thủy tinh vung lên lại đụng phải bộ đồ pha trà, cả bộ đồ pha trà bị hất đổ rơi đầy trên sàn nhà. Sau đó, trên mặt đất là một đống những mảnh kính vỡ. Rất nhiều mảnh thủy tinh bắn lên đầy người Quan Tĩnh. Toàn thân cô bao phủ đầy dấu vết đỏ bầm, càng nhìn càng thấy thảm thương vô cùng. Tiếng động quá lớn cũng đã làm cho cô sợ hãi. Cô nằm ở trên sàn nhà lặng lẽ khóc thầm. Anh hoàn toàn không hề thương cô. Nếu như anh yêu cô, làm sao anh có thể cam lòng mà đánh cô cơ chứ? Làm sao anh có thể xuống tay với cô tàn nhẫn như thế? Như vậy, cô cũng đã hiểu anh đối với cô như thế nào rồi. Rốt cuộc cô cũng đã bình tĩnh lại. Nhìn vết thương trên mặt cô, trong lòng anh còn sốt ruột hơn cả cô. Rõ ràng cô còn phải lên một chương trình rất quan trọng, vậy mà chính cô lại là cố ý khơi mào cơn giận của tôi. Chính cô không muốn lên chương trình. nước mắt cô vẫn lặng lẽ chảy ra. Trái tim cô đã quá mệt mỏi, cũng không còn sức lực để nói bất cứ câu gì nữa rồi. Tưởng Vũ Hàng cũng không biết mình tức giận cái gì, cũng không hiểu tại sao mình muốn yêu thương cô. Sau khi liếc mắt nhìn qua lọ thuốc mỡ, anh cầm chiếc chìa khóa xe lên, bỏ đi. Nhưng khi đi ra ngoài, anh lại không đóng kỹ cửa phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, 2, ngoại truyện, tại sao cô không chết đi? 2, cô thật là ngốc nghếch, cho nên khi đó anh mới ức hiếp cô như thế. Sau đó cô lại còn ảo tưởng bởi vì anh yêu cô mới có thể ghen tuông đến điên cuồng như vậy. Ha ha, vậy mà cô lại vẫn hết lần này tới lần khác nuôi ảo tưởng, không một lần chịu tỉnh mộng. Liệu có lúc nào đó anh thích cô chăng? Nếu như thích cô, tại sao anh lại có thể ra tay ác độc như vậy đây? Cô biết mình không nên ảo tưởng, nhưng mà cô thật sự rất thích anh. Chỉ có điều, tại sao anh lại vẫn hết lần này tới lần khác không thể nhìn cô lâu hơn một chút? Bởi vì người anh thích là Vũ Nghê sao? Dường như nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Cô vừa nghĩ đến Vũ Nghê, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Vũ Nghê. Tĩnh Tĩnh, cậu có ở nhà không? Kèm theo là tiếng bước chân đi đến gần. Vũ Nghê vào cửa, sau đó phát ra tiếng thét lên đầy sửng sốt. Tĩnh Tĩnh, cậu làm sao vậy? Ai đánh cậu? Quan Tĩnh ngước cặp mắt vô thần trống rỗng lên, thấy bạn tốt, cô lại càng chảy nước mắt nhiều hơn. Tại sao anh ấy lại không thích tớ? Tại sao người anh ấy thích lại là cậu? Cậu nói cái gì đó? Tiếng của Vũ Nghê đầy run rẩy, cô cẩn thận đỡ Quan Tĩnh dậy. Ai đã đánh cậu thành ra thế này? Là kim chủ của cậu sao? Đúng vậy, chính là kim chủ của mình mà cũng là bạn trai của cậu đấy, Vũ Nghê. Trong lòng cô khổ sở đáp lại. Tĩnh Tĩnh, cậu nói cho tớ biết, kim chủ của cậu là ai? Có phải là anh ta hay không? Vũ Nghê nghẹn ngào, là Lạc Ngạo Kiệt sao? Trong lòng Quan Tĩnh đầy áy náy, cô không biết trả lời thế nào. Cô nói cho bạn tốt của mình sao đây? Nói cô đã đoạt bạn trai của Vũ Nghê ư? Đúng lúc này, Tưởng Vũ Hàng tay cầm lọ thuốc mới mua về, đi vào đến cửa. Vũ Nghê kinh ngạc trợn to hai mắt. Tưởng Vũ Hàng, là anh sao? Nhất thời Tưởng Vũ Hàng giống như con chuột bị mèo bắt được. Lúc này giọng nói đã run rẩy. Vũ Nghê, em hãy nghe anh giải thích. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh hoàn toàn không hề yêu cô ấy. Là cô ấy đã quyến rũ anh. Tưởng Vũ Hàng chỉ vào Quan Tĩnh đang nằm ở trên mặt đất, vội vàng nói thoái thác. Mà những lời nói này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã mang đến cho Quan Tĩnh một cú sốc cực lớn. Vũ Nghê hoàn toàn đoạn giao với Tưởng Vũ Hàng. Đừng nói đến chuyện bạn bè trai gái, đến là bạn tốt cũng không còn nữa. Mà sau khi xảy ra chuyện này, quan hệ của Vũ Nghê và Lạc Ngạo Kiệt ngược lại chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Mà điều này cũng làm cho Tưởng Vũ Hàng tức giận tới cực điểm. Vài ngày sau, khi Tưởng Vũ Hàng thấy Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê ra vào sóng đôi, anh tức giận đến độ đá văng cửa phòng Quan Tĩnh. Vết thương trên người Quan Tĩnh vẫn còn chưa được hồi phục hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy anh vào cửa, nước mắt khổ sở của cô lại tràn mi. Chuyện đã tới thế này, anh vẫn còn không thể bỏ qua cho tôi sao? Anh không thương cô cũng có thể, không muốn cô cũng có thể. Cô đã xác định rồi, cô có thể từ từ thích ứng với việc không có anh. Sau đó sẽ cố gắng sống thật tốt, rồi có thể thử lui tới với bạn trai của cô. Cô đúng là một yêu tinh hại người, đồ hèn hạ. Anh đi tới bên cạnh cô, tức giận ném ra những lời này. Anh nói gì? Trước cái nhìn của anh, cô lảo đảo muốn ngã. Sao cho đến tận lúc này anh vẫn còn chỉ trích cô chứ? Chỉ một tay, Tưởng Vũ Hàng đã túm lấy tóc của cô, buộc cô nhất định phải ngửa mặt lên nhìn anh. Cô đúng là đồ yêu tinh hại người. Cũng bởi vì cô, tôi mới mất Vũ Nghê hoàn toàn. Cô còn sống làm gì nữa? Chi bằng cô hay tự tử chết đi. Dòng nước mắt tủi thân cuồn cuộn lăn xuống. Quan Tĩnh cảm thấy uất ức đến mức dựng tóc gáy. Cơ thể rét run lên từng đợt. Anh muốn tôi đi tìm cái chết sao? Đúng vậy. Anh nói rất lớn. Thật sự hận không thể giết chết được cô. Quan Tĩnh nghe mà nước mắt không chảy nổi nữa. cô đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn cô phải đi tìm cái chết? Từ lúc còn nhỏ, chỉ cần mẹ đưa cô trở về nhà họ Lạc mà không có tiền, mẹ sẽ gõ đầu cô, nói cô hãy mau chóng đi chết đi, như vậy sẽ không ngăn cản việc bà gả cho người có tiền. Sau khi mẹ chết, cô đã đi tìm cái người gọi là ba ba. Người mà cô gọi là ba ba đó cũng ném cho cô mấy chữ này, nói tại sao cô lại không chết cùng với mẹ đi cho rồi. Tất cả bọn họ đều là những người thân thiết của cô. Sau khi lớn lên, cô đã mang toàn bộ tình yêu cho người đàn ông trước mắt này, nhưng đến hôm nay anh ta cũng đưa cho cô mấy chữ ấy. Những người chí thân chí ái, cực kỳ thân thiết, cực kỳ yêu thương. Sao không có một ai, không có một người nào nhớ cô vậy? Cô nhìn anh qua làn nước mắt, hơi thở mong manh hỏi, tôi thật sự đáng ghét như vậy sao? Đúng vậy, rất đáng ghét. Cô càng như vậy, anh càng tức giận, càng trả lời thật thoải mái, thật sự không chút để tâm. Nếu như tôi chết, anh thật sẽ rất cao hứng sao? Đúng vậy, tuyệt đối sẽ không nhớ gì đến tôi nữa sao? Xin anh đấy, anh đừng quá tuyệt tình, đừng nói sẽ không nhớ nhung gì tôi, cầu xin anh đấy. Xin anh có thể thỉnh thoảng nhớ đến tôi một chút được không? Tôi nhớ đến cô để làm gì? Nhớ đến chuyện đã xui xẻo đụng phải cô sao? Nhớ cô đã quỷ kế đa đoan hại tôi sao? Cô hãy chết nhanh một chút đi, cô chết đi. Anh lại nói một lần nữa. Quan Tĩnh mệt mỏi khép mắt lại, thản nhiên nói, anh đi đi, sau này tôi cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Cô thật đúng là người thích giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Tôi nghĩ có khi cô đi làm diễn viên được đấy, giả vờ bị uất ức rất giống. Anh nặng nề vung tay thả tóc của cô ra. Sau đó, anh cũng chẳng thèm để ý nữa, đi ra khỏi phòng của cô. Tưởng Vũ Hàng vạn lần không nghĩ tới chuyện sau khi anh rời đi. Tiếp theo đó Quan Tĩnh đã thật sự vung dao lên đi về phía tuyệt lộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, ngoại truyện, ngài đi hẹn hò sao? Quan Tĩnh tự sát, cắt một vết thật sâu nơi cổ tay, máu chảy đầy đất, màu đỏ tươi, rực rỡ. Nếu như không phải là nhờ có Vũ Nghê đang ở cửa đối diện phát hiện ra kịp thời, lại có Re Di tiếp máu cho cô, e rằng cô đã thật sự đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để báo cáo rồi. Tất cả mọi người đều nói cô ngu, cô cũng cảm giác mình quá hèn, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô lại không sao khống chế nổi. Cô tự sát khiến Re Di sợ hãi. Anh đã dùng giá cao để mua cổ phần của những đồng nghiệp khác để trở thành cổ đông lớn nhất của MBS. Sau đó anh lại chuyển nhượng 13% cổ phần đó sang tên của cô. Thật ra thì anh muốn dùng cổ phần để ném ra một miếng mồi, để Tưởng Vũ Hàng có thể an phận ở bên cạnh cô. Dùng cổ phần để buộc lại trái tim một người đàn ông ư, liệu có ích hay không? Đây là loại tình cảm mà cô muốn hay sao? Không phải. Con người của cô rất đơn giản, cái cô cần chính là sự chân tình. Nhưng mà cô biết MBS là tâm huyết của Tưởng Vũ Hàng, vì MBS mà anh đã bỏ ra rất nhiều công sức.